Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 22, nếm thử. Ngưu bộ lạc người cao hứng bừng bừng nhảy lên tế tự múa. Bát quái không gian nồng vụ phía trên, xanh nhạt sắc đồ đằng chi lực đang thiêu đốt. Bát quái không gian bên trong, có xanh nhạt sắc đồ đằng chi lực giáng lâm, dung nhập đầu châu đồ đằng trong linh thể, nhưng còn có một bộ phận, dung nhập chậm chạp lăn lộn trong sương mù dày đặc, bị đệ ngũ huyệt thăm dò đến. Đồ đằng lực lượng bắt nguồn từ bộ lạc người tế tự múa, hoặc là nói đến từ bộ lạc người tín ngưỡng. Cái này đệ ngũ huyền đã biết rất sớm, nhưng những bộ lạc khác lực lượng dung nhập đồ đằng không gian lại là cái gì tình huống? Trong lòng của hắn yên lặng suy tư một trận, không có kết quả gì, liền trước tiên đem chuyện này theo ở trong lòng, cũng không cùng hai cái đồ đằng linh thảo luận. Hùng Lộc, ngươi không có bộ lạc người, chờ ngưu bộ lạc tế tự múa nhảy xong, nhóm lửa ngươi đồ đằng lửa. Tại hỏa bộ lạc chỉ định một cái vu đi, để Hùng Lộc chỉ định một cái vu. Cứ như vậy, liền có thể phát triển ra Hùng Lộc bộ lạc người. Hắn cũng có thể một lần nữa thu hoạch đồ đằng chi lực. Đây là đồ đằng sinh tồn pháp môn, nếu không lâu dài không có tế tự, hắn lực lượng sẽ suy bại, cuối cùng lâm vào lâu dài trong ngủ mê, như là ngưu đồ đằng đồng dạng. Lúc trước ngưu đồ đằng bị tiểu vương bát cắn xé hơn phân nửa, nhưng như cũ không thể thanh tỉnh, liền là đồ đằng lực lượng quá ít, sắp biến mất nguyên nhân. Nếu không phải về sau bị dã nhân tế tự, đoán chừng không đợi đệ ngũ huyền tìm tới hắn, hắn liền đã triệt để diệt vong. Được. Hùng Lộc đồ đằng linh nhãn tình sáng lên, không có nửa điểm khiêm tốn đáp ứng tới. Một ngày này, hắn đã đợi một năm, nếu không phải đệ ngũ huyền ngủ say, hắn không gọi tỉnh, hắn đã sớm hướng đệ ngũ huyền đưa ra dạng này thỉnh cầu. Ngưu đồ đằng tế tự múa thời gian cũng không dài, nhảy qua một lần về sau, an ổn lòng của bọn hắn. Đệ ngũ huyền trực tiếp thu hồi ngưu đồ đằng lửa, để Hùng Lộc ngoại phóng đồ đằng lửa. Hùng Lộc ngoại phóng đồ đằng lửa hiện lên màu xanh đậm. Khi hắn từ trong sương mù dày đặc thiêu đốt ra thời điểm, hỏa ảo lạc người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng không chờ bọn họ tìm tòi nghiên cứu, một tia sâu ngọn lửa xanh lục bắn vào hỏa bộ lạc trong đội ngũ, nện ở một nữ hài trên thân, lực lượng kia rất nhỏ, cũng không đối nữ hài tạo thành tổn thương gì, chỉ là tại nàng cái trán lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, mà màu xanh lá mạ lực lượng cũng từ cái trán thấm trong cơ thể nàng. Có được hay không, liền nhìn tạo hóa. Đệ ngũ huyền nhìn qua bất tỉnh đi nữ hài, nhẹ nói. Hùng Lộc gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ đợi nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi nữ hài. Tại hai người nhìn chăm chú, nữ hài kia đã bị bát đại vu mang người đỡ rời đi. Làm vu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cô bé này kinh lịch cái gì. Ngươi còn có thể sáng tạo năng lực mới sao? Ngưu đồ đằng hiếu kỳ dò hỏi. Hắn hiện tại liền muốn biết, đệ ngũ huyền cứu lại có thể rèn đúc ra bao nhiêu đồ đằng năng lực. Chuyện này hắn tò mò một năm trước không nóng nảy, ta xem một chút còn có thể hay không kéo một chút đồ đằng tiến đến. Đệ ngũ huyền không để ý đến câu hỏi của hắn, ánh mắt vọng hướng phía dưới hỏa bộ lạc người bên trong. Những cái kia cầm linh khí chiến sĩ, bây giờ hỏa bộ lạc linh khí không ít. Đệ ngũ huyền còn nghĩ thử một chút, nhìn xem bát quái không gian còn có thể hay không gia tăng đồ đằng linh, cũng nhìn xem linh đồ đằng cảnh giới đồ đằng linh có thể hay không tiến đến. Ông, màu xanh đậm đồ đằng lửa thối lui, đen trắng xen lẫn thái cực đồ đằng lửa một lần nữa bao khỏa nồng vụ. Không đợi hỏa bộ lạc người gieo hò, nồng vụ đã từ trên tế đài chảy xuôi xuống tới, hình thành đường hành lang. Tám vị trụ vu liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tuyệt vọng. Bọn hắn đã không có chờ đợi. Ông, thái cực môn mở ra, nồng vụ nhô ra, thẳng đến một vị chiến sĩ mà đi. Tám vị trụ vu trong mắt tràn đầy tật tiện, đồng thời trong lòng nói ra. Quả là thế, nhưng mà kia nồng vụ nhưng không có giống bọn hắn tưởng tượng đồng dạng lôi kéo chiến sĩ tiến vào bát quái không gian, mà là quấn lấy chiến sĩ trong tay linh khí, mang theo nó tiến vào bát quái không gian. Răng rác, nồng vụ không gian bên trong, món kia đến từ chư linh bộ linh khí đã phá toái trên mặt đất. Chít chít, một trận tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến. Đen trắng nồng vụ tựa như tại nghiền ép khí linh. Không chờ bọn họ nhìn thấy khí linh hình dạng, khí linh cũng đã phá toái tiêu tán. Ba cái đồ đằng linh nửa ngày không nói gì. Ngưu đồ đằng càng là một mặt may mắn. Nếu như hắn không phải minh đồ đằng, mà là linh đồ đằng, đoán chừng lúc này đã sớm chết, không còn sót lại một chút cặn. Linh đồ đằng không được. Như vậy, liền muốn nếm thử để linh đồ đằng tấn thăng. Đệ ngũ huyền nói, ánh mắt rơi trên người nhật đồ đằng. Minh chủ, ngài muốn làm gì? Nhật đồ đằng thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn là thật sợ đệ ngũ huyền, để ngươi tấn thăng minh đồ đằng. Ngươi không nguyện ý? Đệ ngũ huyền hỏi thăm, thanh âm trầm thấp, ta, nguyện ý. Hung lộc cùng nghiêu đồ đằng liếc nhau, làm sao nghe đều cảm thấy nhật đồ đằng là không nguyện ý à. Nguyện ý liền tốt, đệ ngũ huyệt không để ý đến hắn là thật tâm hay là giả dối. Trong mắt hắn, nhật nguyệt đồ đằng đã sớm biến thành công cụ. Cha nuôi, ta cũng nghĩ tấn thăng. Tham lang thanh âm truyền đến, hấp dẫn đệ ngũ huyền ánh mắt. Tốt, ta lại trợ giúp nhật nguyệt đồ đằng tấn thăng. Ngươi nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, suy tư một chút mình tấn thăng con đường. Chờ bọn hắn tấn thăng, chúng ta lại thương lượng vấn đề của ngươi. Đệ ngũ huyền trả lời. Được, tham lang đáp. Cùng tham lang giao lưu xong, đệ ngũ huyền đem đồ đằng lửa tại bên dưới tế đàn nhóm lửa, đồng thời thu hồi trên tế đài nồng vụ, để nồng vụ chỉ bao phủ tại tiểu vương bát trên thân. Theo hỏa bộ lạc đồ đằng lửa một lần nữa nhóm lửa, đại biểu hỏa đồ đằng lần nữa thức tỉnh. Bộ lạc người đều rất cao hứng, lục đại thủ lĩnh cũng giống như thế, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, thúc đẩy hỏa bộ lạc người tiến vào huấn luyện bên trong. Chỉ có không ngừng huấn luyện, mới có thể bồi dưỡng cường đại hỏa bộ lạc. Chỉ có hỏa bộ lạc cường đại, mới có thể cự tuyệt khuất nhục. Nhìn xem hỏa bộ lạc nhanh chóng giải tán huấn luyện, đệ ngũ huyền đối bọn hắn cao như thế hiệu hành động hơi kinh ngạc, nhưng lại nhìn lướt qua kia mấy cây dựng nên cọc gỗ, trong lòng có minh ngộ. Trừng phạt có thể xua tan lười biếng, thậm chí tại nhất định trên ý nghĩa thành lập một người thói quen tốt. Chỉ là không biết cuối cùng là tốt là xấu, hy vọng ngươi không muốn đi trên đời thứ hai thủ lĩnh đường xưa. Đệ ngũ huyền đưa mắt nhìn lục đại thủ lĩnh rời đi, liền để tiểu vương bát tìm tới nhật đồ đằng thủ lĩnh, trực tiếp đoạt lấy lạc nhật cung. Đối với tiểu vương bát cử động, nhật đồ đằng thủ lĩnh đương nhiên kinh ngạc, nhưng hắn rất sớm đã là hỏa bộ lạc một phương bá chủ. Nhật đồ đằng thủ lĩnh cũng không dám trêu chọc, chiếm lạc nhật cung, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị đồ đằng trụ. Cái này đối đệ ngũ huyền tới nói cũng không phải là khó khăn dường nào vấn đề. Bao quát nhật đồ đằng tấn thăng con đường, đệ ngũ huyền cũng dị thường rõ ràng. Hai cây đồ đằng trụ phân biệt giao phó mặt trời, thiếu dương chi lực, bằng vào hai loại lực lượng, nhật đồ đằng đủ để thăng cấp, chế tạo mặt trời, thiếu dương đồ đằng trụ, chỉ cần chính nhật đồ đằng phân ra hỏa chủng liền có thể. Tại bảy đời vu lĩnh ngộ mặt trời, thiếu dương chi lực về sau, nhật đồ đằng liền có thể làm được. Lúc trước càn khôn hai quẻ ban sơ đồ đằng lửa, liền là nhật nguyệt đồ đằng cung cấp. Những ngày tiếp theo,